xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 38, sát thủ quay đầu làm. Bếp 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Nhất trở về phòng liền nghỉ ngơi một giấc trâu đến chiều tối cô mới thức dậy sắp xếp kế hoạch trong thế giới này của mình. Việc đầu tiên cần làm chính là rời khỏi tổ chức Hồng Y Các này, rồi sau đó mới có thể làm nhiệm vụ về Nam Chính được. Theo luật lệ của Hồng Y Các, thành viên muốn rời tổ chức một cách quang minh chính đại mà không bị truy sát thì chỉ có hai cách. Một là đánh bại tất cả thành viên ở đây, bao gồm từ sát thủ đến đường chủ và các chủ. Hai là dùng một số tiền lớn đến không tưởng tượng nổi để chuộc chính bản thân mình ra. Luật lệ này khiến cho bất kỳ một ai muốn rời khỏi các hội đều trở nên hết sức khó khăn. Trong lịch sử của Hồng Y Các thì chỉ có một người thành công rời khỏi tổ chức nhờ vào việc chuộc thân. Còn việc đánh bại cả Hồng Y Các thì dường như là một điều không thể. Đối với võ lực của Nguyên Chủ hay Thập Nhất bây giờ thì cũng đều là bất khả thi, tiền bạc lại càng không cần phải nhắc tới. Cho nên cô nhất định phải tìm ra một cách nào đó khả thi hơn. Trong lúc Thập Nhất còn đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Là nam tử mà cô đã gặp ở Y Các. Lý Dịch, Diêu Miên, lúc nãy ta thấy ngươi không xuống dùng bữa nên đem lên cho ngươi nè. Vết thương của ngươi không sao chứ? Thập Nhất nhìn mấy cái bánh bao trên tay Lý Dịch nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn, nhưng lại không hề có ý định để hắn vào phòng. Ta có thể vào trong không? Không được, Thập Nhất ngay lập tức từ chối đề nghị của hắn ta. Ngày thường Diêu Miên cũng khá lạnh lùng với mọi người xung quanh nên Lý Dịch không cảm thấy có gì lạ. Hắn gãi đầu tỏ vẻ có việc muốn nhờ cô giúp. Có một nhiệm vụ sắp tới ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trong Hồng Y Các mỗi một sát thủ hoặc nhóm sát thủ sẽ được giao việc dựa trên phân phát của đường chủ. Nếu như sát thủ được giao cảm thấy bản thân không đủ khả năng, muốn thêm sự hỗ trợ thì sẽ phải tự mình đi nhờ thành viên khác. Trong mối quan hệ nhạt nhòa giữa các thành viên của Hồng Y Các này thì chẳng ai rảnh mà đi nhận lời. Nhưng Diêu Miên bởi vì coi Lý Dịch là bạn nên cô thường xuyên giúp đỡ hắn không công. Mà tên Lý Dịch này thực chất cũng khá biết điều, hai người vẫn thường xuyên giúp đỡ qua lại với nhau. Thập Nhất nghĩ đến việc mình cần phải rời khỏi các hội, một ý tưởng khác lóe sáng trong đầu cô, vì vậy cánh cửa phòng được mở ra. Vào đi, nhiệm vụ lần này của Lý Dịch là giết một nhi tử quan chức triều đình, tuy nhiên lại phải thực hiện nó trong ngày hội yến tiệc của vị hoàng tử nào đó. Nghe nói hắn ta là đứa con cưng hoàng thượng sủng ái nhất, là hoàng tử duy nhất đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn được ở lại trong hoàng cung. Ngày yến tiệc đó sẽ có rất nhiều quan quân bảo vệ vào nghiêm ngặt, việc giết người rồi toàn mạng lui ra sẽ rất khó khăn. Trong ký ức của Nguyên Chủ bởi vì bị thương nên nàng đã không thể tham gia. Hai người Lý Dịch và một sát thủ khác làm nhiệm vụ này đều được đường chủ thông báo rằng đã chết. Ta sẽ giúp ngươi làm nhiệm vụ này và đảm bảo để ngươi an toàn trở ra. Nhưng đổi lại ta muốn ngươi hỗ trợ ta trong một việc khác. Sau khi hoàn thành giao ước giữa hai người, Thập Nhất và Lý Dịch cùng với một nữ nhân khác gọi là Mã Linh cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức yến hội ở Kinh Thành. Dọc đường đi, Thập Nhất cảm thấy ánh nhìn của thiếu nữ Mã Linh này đối với mình không tốt lắm. Mã Linh là sát thủ được giao nhiệm vụ lần này với Lý Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nàng ta với Nguyên Chủ cũng gặp nhau vài lần nhưng hầu như đều không tiếp xúc quá nhiều, đáng lý thì Nguyên Chủ không có ân oán gì với nàng mới đúng. Diêu Miên, cô uống nước này. Lý Dịch đưa tới một dụng cụ đựng nước bằng da động vật cho Thập Nhất, nhưng cô còn chưa kịp cầm đã có một bàn tay nhanh nhẹn cướp lấy, rồi bỏ vào miệng tu luôn một hơi. À, ta uống hết mất rồi. Mã Linh tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt nhìn Thập Nhất lại đầy khiêu khích. Thập Nhất đã ngờ ngợ ra được vấn đề rồi, vì thế lúc Lý Dịch quay đi lấy nước, Thập Nhất tỏ rõ quan điểm. Ta không thích Lý Dịch, ngươi không cần thù địch với ta. Chấm, thiếu nữ đột nhiên phát biểu một câu như vậy, nhưng Mã Linh kia không hề vui vẻ mà càng tức giận hơn. Lý Dịch có gì không tốt, tại sao ngươi lại chê huynh ấy? Thập Nhất, được rồi, là do cô nhiều chuyện rồi. Sau 3 ngày cưỡi ngựa bọn họ đã đến được Kinh Thành, 3 người cùng ở trong một khách điếm để bàn bạc kế hoạch cho nhiệm vụ. Khi Thập Nhất nói ra kế hoạch của mình, Mã Linh ngay lập tức phản đối. Không được, chúng ta là sát thủ, một khi bị lộ mặt thì sẽ bị quan binh truy sát cả đời. Ngươi điên rồi sao, đó là chỉ khi ngươi để lộ danh tính của mình mà ra. Đây là kế hoạch tốt nhất để chúng ta có thể rời đi một cách lành lặn. Thậm chí là không tốn chút sức nào. Dưới sự tin tưởng và đảm bảo của Lý Dịch, Mã Linh chỉ có thể đồng ý chiến lược của Thập Nhất. Đêm hôm đó 3 người nhanh chóng đi đến cánh rừng gần với yến tiệc nhất. Các nam thanh nữ tú bước xuống từ kiệu và bắt đầu tụ hội ở dưới chân núi. Đột nhiên có 2 người đang đi liền bị một bàn tay bịt miệng kéo vào bên trong khu rừng. Một lúc sau bóng dáng những người biến mất lại xuất hiện nhưng gương mặt thì đã thay đổi rồi. Thập Nhất với bộ y phục nam nhân, trên tay cô cầm theo giấy mời bình thản đi đến chỗ quan quân kiểm tra. Còn Mã Linh thì xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy đỏ yêu kiều, sau khi được lục soát cẩn thận cả hai người đều thành công đi vào dinh thự. Buổi yến tiệc được diễn ra tại một dinh thự riêng biệt ở trên núi. Chỉ có một lối đi duy nhất thông qua chốt kiểm tra của quan binh. Không chỉ vậy, từ bên trong dinh thự cho đến bên ngoài và cả dưới chân núi đều có một lượng lớn quan binh bảo vệ của vị hoàng tử. Thập Nhất ở trên lầu 2 ngó nghiêng số lượng quan binh, cảm thấy nhiệm vụ này lại chỉ giao cho hai sát thủ như vậy chẳng khác nào để họ đi mà không cần trở về nữa. Trong nhiệm vụ có yêu cầu phải giết người vào lúc đang diễn ra yến tiệc, khiến cho bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Nếu là như thế tại sao còn cần thuê sát thủ, cách giết người trong âm thầm lặng lẽ mà không gây ra một tiếng động nào mới là chủ đích của khách nhân thuê sát thủ xưa giờ. Mã Linh, ngươi nhất định phải nhớ rõ kế hoạch mà ta đã nói đấy. Nếu làm sai rồi chết thì đừng có đến tìm ta, hãy tìm đọc trang chính ở Chum Gwin, V.I. Thập Nhất lên tiếng dặn dò Mã Linh ở bên cạnh. Thiếu nữ rầu môi tỏ vẻ đã biết, có chết ta cũng chết một mình, không lôi đồ đáng ghét như ngươi theo đâu. Một lúc sau tiếng ồn ào càng vang lên rầm rộ, chủ nhân yến tiệc này cũng đã xuất hiện, tiếng nhạc từ dàn nghệ nhân bắt đầu vang lên, xung quanh đều đang nói chuyện rôm rả với đồ ăn thức uống tràn ngập trên bàn. Ta đi đây, Thập Nhất nói rồi để lại một mình Mã Linh trong đám người hoa hòe xung quanh, còn bản thân cô đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh ánh mắt của quan binh, Thập Nhất chỉ có thể giả vờ như một công tử ngà ngà say đang tìm kiếm nhà xí. Dù sao cũng đã từng là ảnh hậu, mấy việc diễn này dễ như trở bàn tay. Sau khi qua mắt được đám quan binh, cô thành công đi vào một hướng khác của dinh thự. Thập Nhất muốn đi một vòng xem thử có phát hiện gì không. Dù thế nào cô cũng không an tâm về nhiệm vụ này. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô lập tức nấp vào bên trong, nhìn quần áo thì có vẻ như là quan binh. Ngươi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ? Đã xong, chỉ cần đợi sát thủ Hồng Y các hành động thì chúng ta cũng tiến hành. Được, làm kín một chút, nhất định phải đổ hết mọi chuyện lên bọn sát thủ. Ta đi đây, cách chương.